Tu La Vũ Thần, chương 1951, thực lực sai biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Ngự Ân, ngươi có thể thật là có can đảm. Bỗng nhiên trong lúc đó, một bóng người lăng không mà hiện, đứng tại trên hư không, mắt nhìn xuống phía dưới Tiên Ngự Ân. Sở Phong, các ngươi mau nhìn, là Sở Phong tới. Ai nói Sở Phong không dám tới? Vừa mới là ai nói, Sở Phong đây không phải là tới sao? Ta xem ai còn dám nói Sở Phong không dám tới, ai dám lại nói, xem ta không to mồm quất chết hắn. Đường Sở Phong hiện thân một khắc kia, cả đám người triệt để sôi sùng sục, sôi trào không ngớt, nhất là những thứ kia cảm thấy Sở Phong sẽ đến người, thời khắc này càng là để cho rầm rĩ cái không ngừng. Mà ở mọi người chất vấn dưới, lúc trước cảm thấy Sở Phong không dám tới người, cũng là không tốt nói thêm gì nữa, bọn họ chỉ cảm thấy trăm nghe không bằng một thấy, thật là không nghĩ tới, Sở Phong dĩ nhiên thật như vậy có khí phách. Liền Tiên Ngự Ân khiêu chiến, hắn cũng dám tới phó ước. Đối phương thế nhưng ba phẩm võ đế a, mà Sở Phong đây. Nghe nói chỉ là chín phẩm bán đế, cho dù dùng thủ đoạn đặc thù, cũng chỉ là hai phẩm võ đế mà thôi. Sở Phong có thể đánh thắng Tiên Ngự Ân sao? Thời khắc này, mọi người trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi, đồng thời, cũng tràn đầy mong đợi. Sở Phong, những lời này cần phải do ta tới nói đi. Tiên Ngự Ân chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Sở Phong trong con mắt tràn đầy tất cả đều là sát ý, hắn. Quả nhiên là hận thấu Sở Phong, hắn thấy, hắn bản là tiền đồ quang minh một mảnh, tương lai đem ngồi trên viễn cổ tinh linh quốc vương vị người. Nhưng là đây hết thảy, đều bị Sở Phong hủy. Người có tư cách gì, nói với ta những lời này. Sở Phong khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, rất là khinh miệt nhìn Tiên Ngự Ân. Ba phẩm võ đế tu vi, tay cầm một bả chân chính đế binh. Thực lực như vậy, rất mạnh. Tại vũ chi thánh thổ cùng thế hệ bên trong, ít có người có thể địch Trương Thiên Dực thua ở hắn, ngược lại cũng đúng là không oan. Nhưng là theo Sở Phong, như vậy Tiên Ngự Ân, lại hoàn toàn không phải là đối thủ của mình, Sở Phong cũng chưa đem hắn để vào mắt. Bị Sở Phong như vậy coi thường, Tiên Ngự Ân tự nhiên càng vi sinh khí, nhưng là hắn nghĩ lại vừa nghĩ, không có bạo nộ, trái lại mỉm cười, nói. Kia Trương Thiên Dực cùng ta giao thủ trước, cũng nói cùng ngươi không sai biệt lắm lời nói. Nhưng là ngươi biết kết cục của hắn sao? Sau cùng, hắn chỉ có thể bị ta dẫm ở dưới chân, làm cho kiếm của ta, một kiếm lại một kiếm cắm vào thân thể hắn, đưa hắn xuyên vào thành cái sàng. Đồng thời ta còn nói cho hắn, hắn sở dĩ sẽ có hôm nay, tất cả đều là bái hắn hảo huynh đệ Sở Phong ban tặng. Nghe được này lời nói, Sở Phong trên mặt không có biến hóa quá lớn, có thể ánh mắt nhưng là dần dần âm trầm xuống. Hắn biết Tiên Ngự Âm nói hẳn không phải là giả, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến, Trương Thiên Dực bởi vì mình, mà bị như vậy khổ, Sở Phong chính là đau lòng không thôi. Cái gì, nguyên lai này Tiên Ngự Ân cùng Sở Phong có thù sao? Hắn khiêu chiến Trương Thiên Dực nguyên lai là vì Sở Phong. Tội không kịp thân nhân, càng không kịp bằng hữu, Tiên Ngự Ân làm như vậy, hình như quá phận chứ. Thời khắc này, ngay cả người vây xem, cũng đều đại khái đoán được Tiên Ngự Ân cùng Sở Phong từng có xích mích, nhưng người nhiều hơn, đều không nhận đồng Tiên Ngự Ân làm như vậy. Sở Phong, ngươi biết không, ta nói với Trương Thiên Dực, chỉ cần hắn đồng ý cùng ngươi đoạn tuyệt tình cảm huynh đệ, ta liền đồng ý tha hắn một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hắn ngược lại mạnh miệng, không chỉ có không chịu nói ta nghĩ nghe, trái lại mắng ta, nguyên do sau cùng, ta chỉ có thể cắt lấy đầu lưỡi của hắn. Tiên Ngự Ân đang khi nói chuyện, tự túi càn khôn lấy ra một vật. Thấy vật kia, Sở Phong nhất thời thần tình biến đổi, song quyền gắt gao nắm lại, cầm chi. Chi rung động, hắn chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn, cũng nhanh muốn nổ tung lên, quả là nhanh muốn không khống chế được tâm tình của mình. Bởi vì Tiên Ngự Ân trong tay cầm kia đúng là một cái đầu lưỡi. Tiên Ngự Ân, thật cắt lấy Trương Thiên Dực đầu lưỡi. Tiên Ngự Ân, ngươi là nhớ ta giết ngươi, đúng không? Sở Phong lạnh giọng hỏi, thời khắc này thanh âm của hắn cũng thay đổi, âm u đã có lực, quả thật đã động sát ý, ha ha ha ha ha ha. Tiên Ngự Ân một trận cười to, sau đó sắc mặt bỗng nhiên chuyển lạnh, nói với Sở Phong. Những lời này, đồng dạng cần phải do ta tới nói. Oanh, vừa dứt lời, Tiên Ngự Ân đã huy động đế binh, đối với Sở Phong phát động một đạo đánh chém. Đế binh vừa ra, uy áp bắn ra bốn phía, rất nhiều tới gần người, đều là trực tiếp bị cỗ kêu uy áp thổi bay ra, mà phàm là bị kêu uy áp đánh trúng chi nhân, nhẹ người miệng phun máu tươi, trọng người càng là tại chỗ bỏ mạng. Thật là ác độc thủ đoạn. Mắt thấy Tiên Ngự Ân dĩ nhiên như vậy hung tàn, đã không để ý vì người xem tính mệnh, thậm chí lạm sát kẻ vô tội, Sở Phong trong mắt hàn ý còn lại là càng thịnh. Vô luận ở địa phương nào, đều có bại hoại tồn tại, mà Tiên Ngự Ân, tuyệt đối là một cái thứ thiệt bại hoại. Kết lạp lạp, Chỉ thấy Sở Phong trong mắt Lôi Đình lập lòe, sau đó Lôi Đình áo giáp cùng Lôi Đình cánh chim, lưỡng trọng lực lượng, liền trực tiếp thi triển mà ra. Giờ khắc này, Sở Phong tu vi, cũng là trong nháy mắt theo một phẩm võ đế, tăng lên tới ba phẩm võ đế, cùng Tiên Ngự Ân đồng dạng tu vi. Tuy rằng tu vi giống nhau, có thể chiến lực nhưng là hoàn toàn bất đồng, dù cho Tiên Ngự Ân là dùng đế binh phát ra đánh chém, nhưng Sở Phong nhưng là hoàn toàn không sợ. Thân hình hướng bên cạnh lóe lên, Sở Phong liền đem kia đánh chém tránh thoát, sau đó tựa như Lôi Đình một loại tự trên không phi lạc mà xuống. Phanh, một tiếng, đi tới Tiên Ngự Ân phụ cận. Cường đại lực đảo, làm cho đá vụn bay tán loạn, đại địch xé rách. Ngươi, thấy Sở Phong, trong nháy mắt, liền tới đến tự mình phụ cận, Tiên Ngự Ân còn lại là thần tình đại biến, giờ khắc này, hắn rốt cục ý thức được hắn cùng với Sở Phong chênh lệch. Năm phẩm chiến lực, Sở Phong dĩ nhiên có nghịch chiến năm phẩm chiến lực, so Tiên Miêu Miêu còn lợi hại hơn. Ngươi cái cặn bã này, hôm nay, ta liền phế bỏ ngươi. Nhưng mà Sở Phong, nhưng không có dành cho Tiên Ngự Ân cơ hội, trong lúc nói chuyện, bàn tay vì nhận, chỉ nghe. Phốc, một tiếng, liền xuyên qua Tiên Ngự Ân thân thể, dĩ nhiên phá khai rồi Tiên Ngự Ân đan điền. A, giờ khắc này, Tiên Ngự Ân phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, ngay cả trong tay đế binh, đều là rớt xuống đất. Ông trời của ta nhé. Mà giờ khắc này, mọi người cũng rốt cục lần thứ hai thấy được Sở Phong cùng Tiên Ngự Ân. Chỉ là thấy thời khắc này Sở Phong cùng Tiên Ngự Ân sau, không có chỗ nào mà không phải là thần sắc đại biến, đầy mặt giật mình. Sở Phong đứng tại Tiên Ngự Ân phụ cận, có cùng Tiên Ngự Ân giống nhau tu vi, nhưng hắn lại dùng bàn tay xuyên qua Tiên Ngự Ân đan điền, mà Tiên Ngự Ân ngoại trừ thống khổ kêu to ở ngoài, dĩ nhiên không có chút nào sức phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong, chỉ là một kích liền đánh bại Tiên Ngự Ân, thực lực này, đương thực là khiến người ta mở rộng tầm mắt, thậm chí cảm thấy không thể tưởng tượng được. Sở Phong không phải chín phẩm bán đế sao, cho dù vận dụng thủ đoạn, cũng có thể hai phẩm võ đế mới đúng chứ. Thế nào lại là ba phẩm võ đế, còn có thế nào chỉ là một kích liền đánh bại đều là ba phẩm võ đế Tiên Ngự Ân. Phải biết rằng Tiên Ngự Ân trong tay nắm, nhưng là chân chính đế binh A, mà Sở Phong lại cái gì đều vô dụng, chỉ là tay không liền đâm xuyên qua Tiên Ngự Ân đan điền. Hai người thực lực sai biệt dĩ nhiên to lớn như thế, cách chương.